Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 713, hai người một hồi kịch chiến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi tâm thần chấn động, chuyện gì xảy ra? Thành Thành ở bên trong xảy ra chuyện gì? Cái gì, đằng sau còn có người? Âu Dương Trùng cũng sắc mặt lên biến hóa, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn hạ lệnh hung ác nói. Không cần lại cố kỵ, giết, giết không tha. Thành Thành, Khúc đàn nhi là kinh sợ, mắt thấy những ảnh vệ đó cùng một chỗ muốn hướng hoang phế hậu viện tật đi. Nàng bỗng nhiên lại nổi lên, muốn đi ngăn cản. Nhưng lần này, ảnh vệ thực tế có chút nhiều, mà nàng sớm đã nhanh đến sơn cùng thủy tận chỗ, nhưng vẫn là đem trên người linh khí tập trung, thi triển không gian cấm giới. Vừa mới cấm giới, bởi vì nàng linh khí tiêu hao làm nhạt nhanh chóng củng cố. Đang lúc nàng nghĩ lui vào cấm giới bên trong, hắc hắc đi chết đi, không ngờ, sau lưng bất thình lình có người đánh lén. Bành, Khúc đàn nhi toàn bộ thân thể như tơ liễu bay lên, trực tiếp đụng vào công trình kiến trúc trên tường. Lập tức cấm giới biến mất, nàng cảm thấy toàn bộ thân thể, giống như là không thuộc về mình nữa, không thể động đậy, nhưng kịch liệt đau đớn, lại là rõ ràng như thế. Tiết hầu bỗng cảm thấy ngọt ngọt, huyền choáng đánh bất ngờ. Phốc, huyết, hay là nôn đi ra, nhưng bởi vì cái này một hơi đi ra, nàng ngược lại cảm thấy thư sướng mấy phần, đầu cũng thanh tỉnh một chút. Vừa mới ra tay đánh lén người, chính là Âu Dương Trùng. Một cái lão già, ra tay đánh lén một cái vãn bối, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Nhưng là, ở đây lại không một người dám nói cái gì. Lúc này, hắc hắc nha đầu chết tiệt kia, nhìn ngươi cái này một chút còn thế nào hung hăng. Âu Dương Thác tiến lên đây, vẫn ngồi ở trên xe lăn cho người đẩy, hắn ngoan độc mà nói. Bản thiếu gia sẽ đem ngươi cởi sạch, để 1000 cái nam nhân đến bên trên ngươi, để nhà ngươi nam nhân cẩn thận mà đeo đeo cái kia. Ha ha, không có nghĩ đến, Khúc đàn nhi một mặt không sợ, lãnh đạm cười cười. Đó là một loại phát ra thực chất bên trong cao ngạo cùng lành lạnh, cùng đối mặt sinh tử lúc thản nhiên cùng tự nhiên. Lúc này, nàng quỷ dị giật nhẹ đang tràn đầy máu tươi khóe môi, cười nhạo nói. Đội nón xanh, có chút mũ đeo lên là vĩnh viễn cũng thoát không xong, ngươi liền cẩn thận mà đi mang cả một đời đi. Sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng, Âu Dương Trùng âm u thoáng nhìn, hướng về phía đang sững sờ ảnh vệ vừa hô. Đừng lãng phí thời gian, giết nàng, đi vào, vâng, ảnh vệ bọn họ xác nhận, phụ thân, để hài nhi tự mình đến. Âu Dương Thác thấy một lần phụ thân hạ mệnh lệnh, lập tức chính mình chủ động từ ảnh vệ trong tay xuất ra kiếm, đang âm trầm mà tới gần Khúc đàn nhi. Mắt thấy nguy cơ đang áp sát, Khúc đàn nhi ánh mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể bị thương nặng, không thể động đậy. Vừa mới sức cùng lực kiệt thời điểm, không có bất kỳ cái gì phòng bị, nhưng toàn bộ tiếp nhận thanh huyền sơ cấp người một kích. Không có lập tức chết mất, có tính không là nàng mạng lớn. Là chỉ là cái này một khắc nàng thật hy vọng có thể nhìn thấy hắn liếc mắt. Lo lắng, không biết hắn ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồng thời, nàng cũng hối hận không kịp. Không được phải cùng hắn lập xuống sinh tử khế, hiện tại là nàng, liên lụy hắn, tiện nha đầu, đi chết đi, Âu Dương Thác giơ lên kiếm, giữ tợn cười một tiếng. Sau một khắc vô cùng sắc bén mũi kiếm, đang vô tình đâm hướng nàng trái tim. Thành Thành, thật xin lỗi, muốn để ngươi theo giúp ta cùng đi, a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất thình lình như quỷ khóc sói gào kêu thảm, trong chốc lát vang lên. Đồng thời còn có kim loại rớt xuống mặt đất tiếng vang. Khúc đàn nhi kinh ngạc, bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy hung hăng Âu Dương Thác giơ kiếm đại thủ, ngoài ý muốn chặt đi. Cách chương.